Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Chương 158, loại này bảo bối các ngươi cư nhiên dùng túi da rắn trang. Thường Lập Lâm vô cùng đau đớn, tay cầm thành quyền đấm đấm ngực, thật là phí phạm của trời a, đến nỗi khoa trương như vậy sao? Dù sao Tần Ngự không cảm thấy, này đó ngươi trước cầm đi nghiên cứu, thử xem có thể luyện chế ra cái gì đan dược. Tần Ngự nói ra chính mình yêu cầu, tốt nhất có thể cùng quả tử bản thân hiệu quả giống nhau. Ăn xong đi có thể không chịu nóng bức quấy nhiễu, Thường Lập Lâm hận không thể đem túi da rắn ôm vào trong lòng ngực. Ta tận lực thử một lần. Từ Thường Lập Lâm nơi đó về đến nhà, Tần Ngự phát hiện trong nhà chính mở ra điều hòa cùng tivi, Diệp Cảnh Xanh trước mặt trên bàn trà chính phóng một chậu nước quả, hắn cầm nĩa nhỏ đang có một ngụm không một ngụm mà ăn. Hắn bên cạnh trên bàn chính phóng quỷ anh cắm rễ chậu hoa, quỷ anh tương so với phía trước đã trưởng thành không ít, nhìn qua tinh thần không tồi. Tần Ngự đề nghị nói, thủy lĩnh thôn bên kia xây dựng mau hảo, có thời gian chúng ta liền dọn qua đi trụ một đoạn thời gian đi. Nơi đó linh khí càng nồng đậm, càng thích hợp tu luyện. Diệp Cảnh Xanh cấp quỷ anh phun điểm nước, hàng hạ nhiệt độ. Hảo ăn, Tần Ngự hỏi, ngươi khai điều hòa cấp quỷ anh dùng? Không phải nha, ta khai điều hòa cấp tivi. Tivi quá nhiệt, xem một lát liền năng đến không được. Diệp Cảnh Xanh ăn qua băng quả, đương nhiên sẽ không bởi vậy cảm thấy nhiệt, nhưng là trong nhà đồ điện linh tinh đồ vật liền không giống nhau. Đừng nói tivi, ngay cả hắn di động dùng tới 10 phút đều năng đến dọa người, loại này thời tiết đừng nói là người, liền tính đồ điện cùng cầu đều tao không được. Hai người chính trò chuyện thiên, tivi trên màn hình xuất hiện một cái Tần Ngự quen thuộc mặt, mà người này đúng là không lâu trước đây mới bị Diêu Dĩnh Mạn đâm chặt đứt chân Đỗ Trạch ra, người này không ở bệnh viện tu dưỡng, cư nhiên còn có thể đi ra ngoài thượng tiết mục. Ngươi đang xem cái gì tiết mục? Cái này a, là một tân gia dị năng giả tiết mục, ngẫu nhiên còn sẽ có phát sóng trực tiếp. Studio phòng hóa trang nội, Đỗ lão sư, hóa hảo, ngài xem còn có cái gì địa phương yêu cầu sửa chữa sao? Đỗ Trạch ra gật gật đầu, có thể. Chuyên viên trang điểm cười nói, kia ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta liền không quấy rầy. Phòng hóa trang nội an tĩnh xuống dưới, người đã được đến ngươi muốn, nên thực hiện ngươi nghĩa vụ. Một đạo sông máy mạc biển quỷ dị thanh âm đột ngột mà vang lên, gấp. Cái gì? Chờ tiết mục này lục xong, ta địa vị củng cố, tự nhiên liền sẽ đi giúp ngươi làm việc. Đỗ Trạch ra rũ xuống con ngươi, trong lòng có chút bực bội, đạt được dị năng tham gia tiết mục xác thật thực không tồi. Nhưng nghĩ đến đối phương cho chính mình lớn như vậy chỗ tốt, cũng không biết muốn làm cái dạng gì sự mới có thể triệt tiêu. Đỗ lão sư, nên lục tiết mục. Phòng hóa trang môn bị gõ vang, trông rỗng xuất hiện thanh âm an tĩnh xuống dưới. Đỗ Trạch ra sửa sang lại một chút quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Tần Ngự lại trở về dị thế một chuyến, hướng các thôn dân thu mua băng quả. Ở như vậy đại tuyết bao trùm hoàn cảnh chung, băng quả tùy ý có thể thấy được, chỉ cần ra cửa là có thể nhặt được. Tần Ngự chỉ là ra tới thuyết minh tình huống liền đi trở về. Theo thời gian từng ngày qua đi, cực nóng không những không có giảm xuống, còn có càng ngày càng nghiêm trọng mà điều khiển. Tần Ngự có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự trọng sinh, bởi vì đời trước địa cầu không có ở cái này thời kỳ trở nên nóng bức. Bình thường qua một cái mùa đông, mùa hạ mới bắt đầu cực nóng, cũng không biết hắn trọng sinh đến tột cùng xoay chuyển cái nào điểm mới tạo thành hiện giờ kết quả. Vì tránh cho phát sinh cái gì không thể khống tình huống, Tần Ngự tính toán có thời gian đi tra xét một chút nguyên nhân, Tần Ngự mới trở lại địa cầu. Liền thu được Thường Lập Lâm tin tức, làm hắn đi xem băng quả luyện chế đan dược, Diệp Cảnh Xanh gần nhất cũng không có việc gì. Đi theo cùng đi, Thường Lập Lâm trước mặt trên bàn bày biện vài cái chai. Đây là ta căn cứ chín hàn quả đặc tính luyện chế vài loại đan dược, hắn vì hai người nhất. Giới thiệu đan dược đặc tính, đây là dựa theo ngươi yêu cầu luyện chế tích hỏa đan. Có thể cho tu luyện giả ở cực nóng hạ không cảm giác được nóng bức. Đây là cải tiến bản tích hỏa đan, dược tính không như vậy cường, thích hợp người thường, lượng lớn hơn nữa. Đây là băng phách đan, trừ hỏa độc. Đây là hàn băng đan, có thể làm công kích chiêu thế ném văng ra, vận khí tốt nói có thể đông lạnh trụ đối thủ, còn thừa cuối cùng một cái chai. Thường Lập Lâm lại đình chỉ giới thiệu, Diệp Cảnh Xanh chủ động hỏi, cái này là cái gì? Thường Lập Lâm nhìn thoáng qua cái chai, cái này là thất bại phẩm, ta nguyên bản tưởng thực nghiệm xem có thể hay không đề cao chín hàn quả ra đan số lượng. Kết quả không biết nơi nào xảy ra vấn đề, toàn hóa thành chất lỏng, cái này thất bại phẩm lượng còn rất nhiều ha. Diệp Cảnh Xanh hỏi ra một, cái chính mình càng chú ý vấn đề, có hiệu quả sao? Thường Lập Lâm lắc đầu, còn không có thử qua đâu, kia tìm Tiểu Bạch thử trước thử xem. Tiểu Bạch thử thực mau đã bị người tìm lại đây, bởi vì thời tiết nóng bức. Tiểu Bạch thử bực bội mà ở trong lồng qua lại chuyển động. Thường thường gặm cắn lồng sắt phát tiết trong lòng buồn bực, Diệp Cảnh Xanh cầm ống nhỏ giọt hấp. Thụ một quản nước thuốc. Hỏi, uy nhiều ít. Tần Ngự nói, trước uy một giọt đi. Diệp Cảnh Xanh nghe lời mà ở chậu cơm đồ ăn thượng tích một giọt. Sau đó đem chậu cơm bỏ vào chuột lung. Tiểu Bạch thử phát hiện đồ ăn sau lập tức vây quanh lại đây. Đối với đồ ăn ăn uống thỏa thích, ăn uống no đủ. Tiểu Bạch thử không lại tiếp tục bực bội, Tần Ngự. Đun nóng thử xem, Thường Lập Lâm lập tức tỏ vẻ. Ta nơi này có cái tiểu thái dương, Diệp Cảnh Xanh kinh ngạc nói. Chế dược ngành sản xuất đại lão đều dùng tiểu thái dương. Quá bình dân điểm đi. Thảm điện ta cũng có nha. Người già rồi, giá rét chịu không nổi. Thường Lập Lâm làm người đem tiểu thái dương dọn ra tới, ba người đem tiểu Bạch thử lồng sắt dọn tới rồi tiểu thái dương trước mặt. Liên tục cung nhiệt, tại như vậy nhiệt thiên còn khai tiểu thái dương. Đối người thường tới nói, kia tư vị là thật sự toan sảng. Nhưng đối này ba người tới nói cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Đối tiểu bạch thử cũng không có gì ảnh hưởng. Nó vẫn như cũ ổn định vững chắc mà ở trong lồng. Xem ra cái này thất bại phẩm cũng là có hiệu quả. Tần Ngự xách lên tiểu bạch thử lồng sắt nói. Đưa đi kiểm tra một chút thân thể nhìn xem có hay không vấn đề. Tiểu bạch thử thực nghiệm kết quả. Thực mau liền ra tới. Thân thể khỏe mạnh. Không có bất luận cái gì bất lương phản ứng, xác nhận không có vấn đề sau. Tần Ngự chính mình cũng uống một ít, đánh giá đại khái yêu cầu uống nhiều ít mới là một nhân loại bình thường sử dụng phân lượng, loại. Này nước thuốc yêu cầu phân lượng rất ít, đối với nhân loại tới nói, đại khái 1 ml là có thể ra hiệu quả, mà một lọ có thể có 300 ml, tuy rằng đến ra kết quả. Nhưng bọn hắn vẫn là gặp phải mặt khác vấn đề. Tỉ như 1 ml nước thuốc uống xong đi sau hiệu quả có thể duy trì bao lâu. Này cần phải có thực nghiệm số liệu tới chống đỡ. Mà số liệu nghiệm chứng yêu cầu thời gian. Nhưng loại này nước thuốc vốn dĩ chính là vì loại này. Nóng bức thời tiết mới nghiên cứu. Chủ đánh chính là một cái nhanh chóng đẩy ra. Nếu là thật muốn chờ nghiên cứu kết quả ra tới. Nói không chừng loại này nóng bức thời tiết đều đi qua, Tần Ngự duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Giải quyết chính là đi dị thế, lợi dụng 2 giới thời gian kém hoàn thành cái này thực nghiệm, loại này nước thuốc có thể đại lượng sinh sản sao? Tần Ngự vẫn là nhất hướng vào loại này nước thuốc. Tuy rằng luyện chế thành đan dược hiệu quả cũng không tồi, còn không cần tiến hành mặt khác thí nghiệm, nhưng một lò ra tới phân lượng thật sự quá ít, đại lượng sinh sản rất khó. Bất quá lấy ta tốc độ, một ngày ra 10 bình không là vấn đề. Thường Lập Lâm cũng không dám cam đoan. Tần Ngự nhíu mày, 10 bình quá ít, một lọ chỉ đủ 300 người sử dụng, 10 bình cũng mới đủ 3.000 người sử dụng, cả nước có bao nhiêu người? Như vậy một chút căn bản không đủ phân. Hiện giờ ở trên mạng thị trường có thể nhìn đến có người phun tào thiên quá nhiệt, chung quanh có không ít người đều bị cảm nắng. Một ít khu vực bên ngoài độ ấm ở nào đó thời gian đoạn đều đạt tới 43 độ. Thường xuyên có thể nhìn đến trên mạng phát chút thái dương chiếu xạ qua mặt đất chiên trứng gà, xuyên plastic dép lê hòa tan. Trong đất nhà cái đều sắp bị thái dương nướng chín. Đã có người ở trên mạng đau mắng quốc gia không làm, nước thuốc đẩy ra cần thiết muốn mau. Cho nên tốt nhất từ giờ trở đi chế tác. Thường Lập Lâm liền một người. Thật sự phân thân hết cách. Nếu không ta kêu ta nhi tử nữ nhi, cháu trai cháu gái nhóm cùng nhau học. Tần Ngự đáp ứng đến sảng khoái. Có thể, Diệp Cảnh Xanh hỏi, ta có thể đi theo cùng nhau học sao? Đương nhiên có thể. Thường Lập Lâm không nghĩ quý trọng cái chổi cùn của mình ý tưởng. Chủ yếu là, loại này nước thuốc phương thuốc giá trị không cao. Trừ bỏ Tần Ngự ở ngoài, phòng trừng cũng không có những người khác có thể lấy ra tới. Vì thế, Diệp Cảnh Xanh cũng đi theo Thường Lập Lâm bên người học tập như thế nào chế tác băng quả nước thuốc. Tần Ngự cũng không phải hoàn toàn không nghĩ học, nhưng hắn xác thật không cái này thiên phú. Không nghĩ trước mặt ngoại nhân mất mặt, cho nên vẫn là tính chuyên tâm tăng lên chính mình tu vi cùng minh văn năng lực liền hảo. Nước thuốc chế tác còn tính đơn giản, Diệp Cảnh Xanh hoa một cái buổi chiều liền học được. Tần Ngự tính toán đi dị thế giới thực nghiệm nước thuốc hiệu quả, Diệp Cảnh Xanh cũng chuẩn bị đi theo qua đi. Lợi dụng thời gian kém luyện chế nước thuốc, Tần Ngự trước khi rời đi đi trước một chuyến đặc thù bộ môn thám thính tin tức. Chu Hướng Đông không ở, là Trương Chí Học chiêu đại hắn. Đối với trước mắt loại này nóng bức thời tiết, các ngươi có cái gì tin tức sao? Tần Ngự trực tiếp hỏi. Trương Chí Học lắc đầu, trước mắt còn ở cha. Loại này cực nóng cái toàn cầu tính, cũng không biết nên từ cái gì phương vị bắt đầu tra khởi. Vạn nhất ngọn nguồn là nước ngoài đâu, xác thật có chút phiền phức. Tần Ngự đột nhiên lấy ra một quả mai rùa, này vẫn là Quy Ngọc đưa đồ vật của hắn, lúc này vừa lúc dùng được với. Hắn ở mai rùa thượng viết thượng đông nam tây bắc trên dưới, sau đó dùng hỏa thiêu đốt mai rùa, thực mau mai rùa thượng liền xuất hiện vết dạn chỉ hướng về phía đông cùng thượng đông, đại biểu cho sự phát nguyên nhân ở đông, thượng tắc chỉ bầu trời. Tần Ngự đem tin tức giao cho Trương Chí Học, làm hắn có tin tức lại liên hệ chính mình, tiếp theo liền về nhà chuẩn bị đi đánh rơi đồ vật. Tần Ngự vừa đến trong thôn, liền thả ra tin tức muốn mời 30 cái người trưởng thành làm thực nghiệm. Mà tham dự thực nghiệm người cần phải làm là uống xong cùng băng quả hiệu quả tương đồng nước thuốc, nhìn xem nước thuốc có thể duy trì bao lâu. Nguyên bản Tần Ngự cảm thấy ở băng thiên tuyết địa thời tiết hẳn là không có gì người hưởng ứng lệnh triệu tập. Không nghĩ tới người còn rất nhiều, nếu là trước đây, đại khái không ai sẽ hưởng ứng lệnh triệu tập. Rốt cuộc trước kia mùa đông là thật sự sẽ đông chết người, hiện tại liền bất đồng. Tần Ngự đã đến làm cho bọn họ ở mùa đông cũng có thể ở vào ấm áp trong hoàn cảnh. Dù sao lãnh bất tử. Báo danh sau có bó lớn vật tư lấy, ai không nghĩ lấy, ngay cả mười mấy tuổi tiểu hài tử đều tưởng báo danh, đáng tiếc bị Tần Ngự vô tình mà cự tuyệt. Từng cái thúc giục đầu ủ rũ mà rời đi, Tần Ngự chọn lựa 30 cái tuổi trẻ lực tráng thanh niên sau. đem nước thuốc phân đi xuống làm mỗi người uống xong. Sau đó dò hỏi bọn họ cảm quan, mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Xác thật như là ăn băng quả cảm giác, Tần Ngự làm cho bọn họ đi về trước. Sau đó mỗi ngày đi ký lục bọn họ trạng huống, nhìn xem có hay không cái gì bất lương phản ứng hoặc là đặc thù bệnh trạng. Vài ngày sau, Diệp Cảnh xanh thần sắc uể oải mà từ luyện dược trong phòng ra tới, Tần Ngự quan tâm nói. Làm sao vậy? Luyện dược không thuận lợi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.